Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969: Bị Thái Nhất chi phối sợ hãi. Giả vụ hải phía trên, hai đại chí cao Văn Minh đối chọi, Tần Minh khoác trên người hắc kim áo giáp. Hồ kế tiếp đối thủ nhận lãnh cái CSS. Tăng thêm trước đó không che giấu nói, như vậy huyết đấu không khác khi dễ đồ đằng hệ thống thiếu niên, ai bước lên đi. Đem hắn xử lý, đồ đằng trận doanh một đám người xuất chiến. Cảm nhận được mãnh liệt uất khí, đồng bạn bại vong, còn muốn bị người kia miệt thị, hết lần này tới lần khác đối phương từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chấn định, tựa hồ chỉ là tại trình bày sự thật, cũng không có ngôn ngữ trên nét mặt kịch liệt khiêu khích. Thái Nhất lãnh đạm như vậy, thong dong tự tin lực lượng, để bọn hắn trong lòng càng thêm đau buồn, cảm xúc chập trùng kịch liệt, ai có thể giải quyết hết Thái Nhất? Không phải đi liều mạng, mà là gọn gàng đánh CSS hắn, như vậy mới xem như vãn hồi một ván, chủ yếu là vừa rồi bọn hắn bên này bị bại quá khó coi, phi thường thảm liệt, Mao Hài bị một đao chém bào, Vụ Nhân bị đốt thành tro bụi, biến dị hoàng kim cự thú kỳ huyết, càng là tại trước mắt bao người, bị coi như dược thảo giống như ngắt lấy đi, đồ đằng trận doanh. Một cái màu da xanh đen thiếu niên ra khỏi hàng, nó gương mặt như là đao tước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nó sợi tóc không có bị gió đêm thổi lên, giống như là bị điêu khắc đi ra, kim thạch thân thể. Rất nhiều người kinh ngạc, đây không phải một cái thuần huyết nhục chi thân thể người. Thân thể giống như là dung có kỳ thạch, luyện hóa có bí kim, màu da xanh bên trong biến thành màu đen, hình thể thon dài cường kiện, rất có lực lượng cảm giác, hắn có thể như người thường giống như há mồm nói chuyện. Kim thạch trong thân thể có nồng đậm sinh cơ, đây là thiên địa sinh dưỡng quái vật sao? Được cung phụng đến trên thần đàn, một khi đồ đằng hóa, sẽ phi thường đáng sợ. Truyền thuyết, tại trong hệ thống này, lịch đại đến nay chí cao đồ đằng, nhiều hơn phân nửa đều là tiên thiên quái vật, là bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cung phụng tại trên tế đàn, tiếp nhận vô số tộc đàn cúng bái, cuối cùng có thể đặt chân chí cường lĩnh vực, các ngươi suy nghĩ nhiều. Có chí cao đồ đằng tiềm lực tiên thiên sinh linh, không có tốt như vậy tìm, hình thể không trọn vẹn đến ngược lại là có một ít. Hậu thiên luyện chế cũng có thể gặp, bất quá, tất cả mọi người biết, cái này kim thạch thân thể thiếu niên hẳn là rất khủng bố. Không dễ chọc, hắn tản ra vô cùng nguy hiểm khí tức, gió đêm thổi tới. Mái tóc dài của hắn không nhúc nhích tí nào. Nó bước chân hữu lực, dẫm ra một đạo lại một đạo vầng sáng, giống như là đan sen tiên thiên hoa văn, keng một tiếng. Hắn rút ra một thanh trường đao, cùng hắn thân thể là cùng một loại chất liệu, hiện lên màu xanh đen, bị mài mười phần sắc bén, lưu động băng lãnh kim thạch quang trạch. Thái Nhất, tới đây đánh một trận. Thanh âm hắn trầm thấp, tín niệm cường đại. Kim thạch trong đầu lâu, có một đoàn sáng tỏ ý thức chi quang chiếu rọi mà ra, Tần Minh rút đao. Hắn đối phó Mao Hài, Vụ Nhân lúc, đều không có chủ quan, toàn lực ứng phó, đối mặt cái này đặc thù thiếu niên đồ đằng, đương nhiên sẽ không lưu thủ, sáng như tuyết đao quang. Đem Tần Minh thân thể chiếu rọi càng lộ vẻ thẳng tắp, trong mắt của hắn như là hàn đàm. Khí cơ mặc dù nội liễm, lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh tự tin. Hết thầy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý vị, hai người chuẩn bị liều đao. Riêng phần mình đều rất ổn trọng, đều có cường đại tín niệm, càng có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập, đem mây mù đều đánh nổ, đồ đằng bộ tộc thiếu niên. Vì sao đều mạnh như vậy? Ngọc Kinh bên này, một số người nghị luận. Bọn hắn cảm thấy, nếu không có Thái Nhất ra sân, tại vui vẻ phồn vinh thế hệ này giao đấu bên trong. Phe mình trận doanh có thể sẽ thiệt thòi lớn, tỉ như cái kia mao hài, hoàng kim cự thú các loại, thay cái thiếu niên đi lên chưa chắc có thể cầm xuống. Giống như yêu tộc tuyệt đỉnh kỳ tài tả hàng cũng chỉ là liều mạng lưỡng bại câu thương rút lui, hệ thống này, tiền kỳ chiếm ưu, có thể dùng thần đàn tiến hành, thúc, để bộ phận thiếu niên tinh anh sớm tiếp nhận các bộ tộc cúng bái, tẩm bổ bản thân, cho nên lộ ra hết sức cường đại. Về phần phát triển đến hậu kỳ, Ngọc Kinh bên này tuyệt sẽ không yếu tại đối phương. Đám người rõ như ban ngày, cẩu kiếm tiên cường thế chém đệ thất cảnh cự thử đồ đằng, nhất là đồ đằng hệ thống có chuẩn bị mà đến, lần này cường điệu nuôi dưỡng một chút thiếu niên, để bọn hắn sớm đồ đằng hóa, muốn cho chúng ta một cái khó xử, cái này chí cao văn minh giáp tâm. Hại người, đây là muốn công khai ép chúng ta một đầu. Để thế giới xương đêm chỗ sâu tổ chức lớn nhìn thấy Ngọc Kinh suy yếu, dẫn những người khác hạ tràng, từ đó trung săn Ngọc Kinh bên này. Có chút lão quái vật cười, chỉ sợ đồ đằng trận doanh người muốn rời lên tảng đá nện chân của mình. Dưới mắt rõ ràng là tại hiến tế chính bọn hắn thiếu niên trong chiến trường, có được kim thạch thân thể thiếu niên bắn ra đao quang như một chàng thần bộc rủ xuống, đao mang bốn phía, màu xanh đen khí lưu vặn vẹo hư không, tương đương khủng bố. Tần Minh cử chỉ thong dong, cùng hắn trực tiếp liều đao, sáng như tuyết đao khí giống như lũ ống vỡ đê, hướng về phía trước chút xuống đi qua, trào lên lấy, gầm thét, thao thao bất tuyệt, giữa hai người đao quang khuấy động, phù văn thịnh đốt, liên miên sáng lên, tại trong tiếng leng keng, trường đao mấy lần chạm tại cùng một chỗ, tiến bắn ra lít nha lít nhít hỏa tinh, thiếu niên đồ đằng trên người xuất hiện vết cát, có kim thạch mảnh vụn vầy ra ra ngoài, Tần Minh đao pháp siêu tuyệt, kỹ gần như đạo, đẩy ra đối phương màu xanh đen trường đao, thành công chạm tại trên thân người này, tuy nhiên lại không có trước tiên bổ ra. Đây là kim thạch thân thể, gần như trở thành kỳ bảo, đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, có chút khủng bố a. Rất nhiều người đều đã phát hiện, cái này thiếu niên đồ đằng địa phương đáng sợ nhất, chính là thân thể không thể phá vỡ, người khác không đánh nổi hắn. Đây tuyệt đối là có cao thủ giúp hắn luyện hóa kim thạch thân thể, nếu là lời như vậy, hắn mặc dù đao pháp không lên đỉnh cao nhất, cũng có thể mài CS đối thủ. Tần Minh không sợ hãi, trường đao trong tay ong ong rung động đứng lên, tiếp tục chấn động, đao quang đều đang run, giống như là mặt biển dập dờn mảnh vàng vụn, sóng nước lấp loáng. Trong tay hắn chi đao, khí tức trở nên nguy hiểm. Giờ khắc này hắn lấy tiệt thiên đao ý, hỗn hợp kim ô sĩ đao thức, lại dẫn thái sơ vạn đình triền, hắn đem quen thuộc mấy tầng đao ý bách luyện thăng hoa, đao ý đại bạo phát, giống như một thanh thiên đao hoành không, rung động ầm ầm, giống như là muốn phá không bay đi. Một đao này như trong vực sâu dâng lên liệt dương, đao quang rọi khắp nơi, xua tan hắc ám, không gì không phá, hướng về thiếu niên đồ đằng chém tới, phù một tiếng. Trường đao sáng như tuyết chui vào đối phương kim thạch thân thể, từ mi tâm bắt đầu hướng phía dưới vẽ, đao khí tàn phá bừa bãi, phong mang vô địch, đem đồ đằng hóa thiếu niên chia làm hai nửa. Cái này nghiêm túc lên thái nhất, đúng là đáng sợ như vậy, đem kim cương bất hoại thân đều có thể bổ ra. Đao chém một vị nửa tiên thiên quái vật, đây là thái nhất đánh CS vị thứ tư đối thủ. Tần Minh thu đao mà đứng, kim thạch thân thể thiếu niên mất mạng, bị hắn một đao này chém thẳng là hai mảnh, nó thể nội lại có huyết dịch chảy ra, lại hoạt tính rất mạnh. Tần Minh cúi người, lấy trường đao đem nó thân thể triệt để chém ra, phát hiện một đoàn màu xanh đen huyết dịch tinh hoa, mặc dù lượng không nhiều, nhưng mùi thuốc nồng đậm, không thể so với hoàng kim cự thú kỳ huyết kém, kim thạch chi huyết. Đây chính là vật hy hãn. Tần Minh đưa nó phong ấn tại độ tinh khiết cao nhất linh tính thủy tinh bên trong. Cẩn thận thu hồi, hắn nhìn về phía đối diện, vẫn như cũ là ba chữ kia. Không trương dương, không bá đạo, rất bình thản mà hỏi thăm. Còn có ai? Không hề nghi ngờ, đồ đằng trận doanh, quất khí, tích lũy đến một cái cao dọa người trình độ. Thế hệ tuổi trẻ cảm giác phổi đều muốn nổ. Đây là một loại ôn hòa nhìn xuống. Lạnh nhạt khinh mạn, thái nhất tại thong dong trong trầm tĩnh. Trong lòng bọn họ xuất đau, đâm vào bọn hắn rất khó chịu. Tại sao ta cảm giác một mình hắn liền có thể đem đồ đằng trận doanh thế hệ tuổi trẻ giết xuyên? Ngọc Kinh bên này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Tương đối vui sướng, cùng phấn chấn, rất nhiều người đều rất kích động. Đầy mặt ý cười, cái gì gọi là cảm giác của ngươi? Đó chính là sự thật cùng chân tướng. Dù sao, hắn nhưng là thái nhất. Trong thế hệ tuổi trẻ không ít người đều đối với vị này ngày xưa đứng đầu bảng rất tôn sùng. Đồ đằng trận doanh, một đám bị đưa lên thần đàn tuổi trẻ gương mặt đều mang hàn ý, tràn ngập ra lạnh lẽo sát khí. Một con mặt chim thân người quái vật mở miệng. Đáng tiếc, ta vượt qua 20 tuổi, không phải vậy không đi tự tay xé rách hắn không thể, nếu như không được. Vậy liền nhận thua đi, lại cho người đi qua cũng chỉ là uổng mạng. Một đầu quanh thân đều lưu động ngũ sắc tường hòa, quang hoa dị thú mở miệng, đồ đằng trận doanh không hề từ bỏ. Lần nữa có người xuất chiến, người thiếu niên này trên thân. Thế mà quấn quanh lấy xiềng xích. Ngày thường trói buộc chính mình, hiện tại rát băng âm thanh truyền đến, hắn ngang nhiên kéo đứt, phá toái bí kim dây xích. Một đoạn lại một đoạn, rơi vào khắp nơi đều là, hắn giống như là mở ra gông xiềng, trùng hoạch tự do, tản ra vô cùng nguy hiểm khí tức. A, hắn đang cười, khóe miệng giơ lên, có chút u lãnh, càng có chút điên cuồng. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng dần dần tràn ngập lên tơ máu, cước bộ của hắn mang theo đặc biệt vận. Luật, không vội không chậm, đi vào trong chiến trường. Hắn không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn, giống như là chuẩn bị đi săn. Hết chương.